Nhân gian băng khí, chương 958, Nguyệt Nhi mang thai, hả? Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Bắc lắc đầu một cái, một mặt trang trọng nói rằng, hiện tại tình thế nghiêm trọng đã vượt qua khống chế của ta, vì lẽ đó đứa bé này ngươi không thể lưu ba. Âu Dương Bắc giơ tay ra hiệu Nguyệt Nhi đừng nói trước thoại, kế tục hỏi. Ngày hôm nay kinh giao phát sinh sự, ngươi biết không? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi ngậm lấy lệ, khẽ gật đầu. Âu Dương Bắc thở dài nói. Là hắn làm, Nguyệt Nhi ánh mắt hơi đổi một chút, rất nhanh lại lần nữa ảm đạm đi. Dương Lâm ngược lại là không phản ứng gì, nàng là một điển hình gia đình bà chủ, bình thường một môn không ra cổng trong không bước tin tức bế tắc thêm vào buổi trưa phát sinh chuyện tới hiện tại thời gian còn thiếu tịch thu đến phong thanh cũng không kỳ quái. Ngược lại là Âu Dương Ninh nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, có chút giật mình, lại có chút khó có thể tin. Băng sát thủ, Âu Dương Bắc tự ở tự diễu giống như cười cợt thản nhiên nói. Hắn làm ra chuyện lớn như vậy, hiện tại càng là kẻ thù khắp nơi, người theo hắn là sẽ không có kết quả tốt. Nguyệt Nhi ngậm lấy lệ nói rằng, vậy cũng là ta lựa chọn của mình. Nguyệt Nhi, Âu Dương Bắc tựa hồ hơi có chút tức giận tăng thêm ngữ khí trách cứ. Đó là băng sát thủ. Chờ đã, Dương Lâm nghe chính là đầu đầy vụ thủy, xen mồm hỏi. Cái gì băng sát thủ? Nhà chúng ta lại cùng cái kia băng sát thủ kéo lên quan hệ gì? Mụ, Âu Dương Lâm nỗ bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng. Băng sát thủ chính là Sở Nguyên. Dương Lâm nghe vậy đột nhiên cả người run lên, gương mặt thoáng chốc biến nguýt. Băng sát thủ cho dù tin tức về nàng lại bế tắc lại làm sao có khả năng chưa từng nghe nói vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật huyền thoại. Lấy sức lực của một người huyết chiến năm quốc gia, nhấc lên gió tanh mưa máu vô số, phàm là nơi hắn đi qua, nhất định sẽ nhấc lên từng cục một gió tanh mưa máu, mỗi đến một chỗ nhất định là lưu lại hài cốt đầy rẫy, khắp nơi lũ lụt. Ngoại giới đối với người này khen chê bất nhất, có người nói hắn là can đảm anh hùng, có người nói hắn là lãnh huyết đao phủ thủ. Nhưng mặc kệ bên ngoài làm sao chuyện, thậm chí đưa cái này người nói khoác thành thần tiên như vậy nhân vật ở Dương Lâm trong lòng đều là không cho rằng nhiên, chỉ coi như cái cố sự tùy quên đi. Mặc kệ cái này băng sát thủ làm sao tuyệt vời, với bọn hắn ra cũng là tám gậy tre đều đánh không tới đồng thời, đã như vậy cần gì phải quản hắn là một người nào đây? Vì lẽ đó, khi... Làm, từ nhi tử trong miệng biết cái này làm đến sôi sùng sục lên, ở toàn thế giới nhấc lên hiên nhiên đại. Băng sát thủ dĩ nhiên chính là con gái bào thai trong bụng cha ruột thì, không có nửa điểm chuẩn bị tư tưởng Dương Lâm nhất thời cả người đều kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc ngẩn người tại đó đến nửa ngày đều không nói ra một câu. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Âu Dương Ninh cũng đồng dạng hãi đến há hốc mồm, trợn to hai mắt một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Băng sát thủ chính là đầu gỗ. Âu Dương Ninh chỉ cảm thấy đầu trống trơn, làm sao cũng chuyển không tới. Băng sát thủ, vậy cũng là hắn môn cả trường học tất cả mọi người đều ở sùng bái thần tượng. Không sợ cường quyền, thâm nhập địch quốc lấy sức một người liều mạng năm đại quốc người sử dụng đã từng chết thảm những đồng bào báo thù huyết hận. Túng cổ coi kim, có ai có thể làm được giống như hắn tiêu sái? Có ai có thể ở tầng tầng vây quanh dưới chuyện trò vui vẻ tới lui tự nhiên? Gocchuyenaudio.com Băng sát thủ sự tích băng sát thủ anh hùng phong thái, đã sớm sâu sắc khắc họa đến bọn họ những này huyết khí phương cương tuổi trẻ trong xương người ta đi tới, khi làm, toàn thế giới đều ở thanh thảo băng sát thủ thi hậu, bọn họ nhưng là tụ tập cùng một chỗ vì là băng sát thủ vỗ tay ủng hộ. Người trẻ tuổi đều có sùng bái thần tượng trong lòng, xuất thân gia đình quân nhân Âu Dương Ninh ở phương diện này sùng bái tình kết thì càng nặng. Bất quá nàng sùng bái không phải là điện ảnh trong tivi những minh tinh ca, mà là trên thực tế chân chính có thực lực cường đại anh hùng. Băng sát thủ ở mọi phương diện không thể nghi ngờ tất cả đều phù hợp tiêu chuẩn của nàng, cho nên nàng từng ngay ở trước mặt trường học mặt của mọi người tuyên bố tương lai phải gả liền muốn gả cho băng sát thủ này dạng đỉnh thiên lập địa nhân vật. Kỳ thực không chỉ là nàng, trường học của bọn họ bên trong chiếm đa số nữ sinh đều có tâm tư giống nhau. Đương nhiên, Âu Dương Ninh làm ra như vậy tuyên ngôn thời điểm cũng không biết khốc sát bao nhiêu xúc vật trái tim. Tuy rằng cái này tiểu nha đầu bình thường điêu ngoa tùy hứng điểm, nhưng không thể phủ nhận nàng trường sắc thực rất đẹp, có không thua với Âu Dương Nguyệt Nhi tuyệt sắc dung mạo, càng có Âu Dương Nguyệt Nhi không có ngây ngô hồn nhiên. Đối với mỹ nữ như vậy mà nói, tính khí phôi loại kia tiểu khuyết điểm vẫn là có thể khoan dung. Hơn nữa cân nhắc đến người của nàng thế bối cảnh, nếu như có thể cô nàng vào tay tự nhiên chỗ tốt nhiều. Vì lẽ đó bình thường trong trường học cái nhóm này xúc vật nhưng là muốn tận trò gian tận hết sức lực theo đuổi nàng. Đáng tiếc Âu Dương Ninh đối với này những người này nỗ lực từ trước đến giờ đều là xem thường một cố càng là không giả lấy sắc thái đối xử trong lòng nàng có thể xứng với nàng cũng chỉ có băng sát thủ nhân vật như vậy. Có câu nói người đàn ông không xấu nữ nhân không yêu, băng sát thủ bây giờ bị hí xưng là từ cổ chí kim đệ nhất phôi, Âu Dương Ninh tự nhiên đối với hắn cũng chính là túng cổ coi kim đệ nhất ái. Mặc kệ ngoại giới làm sao chuyện, băng sát thủ trong lòng nàng chính là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, không người nào có thể thay thế được. Nhưng là 11 trong lòng nàng nhưng là cái từ đầu đến đuôi cầu hùng, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày cầu hùng cùng anh hùng lại có thể liên lạc với đồng thời. Đầu gỗ lắc người biến trở thành băng sát thủ, cầu hùng vươn mình đã biến thành anh hùng. Âu Dương Ninh ngơ ngác đứng ở nơi đó lộ ra mất hồn tự, dù như thế nào cũng không thể tin tưởng sự thực này, này quá buồn cười buồn cười. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, các ngươi đã sớm biết là không phải. Dương Lâm rốt cục tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch vô lực run rẩy môi run giọng hỏi. Ánh mắt phức tạp ở trượng phu, nhi tử cùng Nguyệt Nhi trên mặt từng cái đảo qua, nhìn ba người đều là cúi đầu trầm mặc không nói, nhất thời một cỗ bi từ tâm. Chuyện lớn như vậy, người cả nhà lại liền nàng còn bị chẳng hay biết gì, Dương Lâm không khỏi mặt lộ vẻ cười thảm, một đôi mắt khuôn nước mắt rơi như mưa. Cô cơ thân thể, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau này lảo đảo lui nửa bước suýt chút nữa té ngã. Mụ, Âu Dương Ninh sợ hết hồn, tay mắt lanh lẹ kéo nàng mới không ủ ra tai họa. Vội đỡ nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, Dương Lâm ngồi yên một lát sau, bỗng hai tay che mặt thất thanh khóc giống lên. Khóc chuyện audio.com, Âu Dương Ninh xem tâm có khóc thảm, cũng bồi tiếp nàng đồng thời rơi lệ. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn môi, chảy nước mắt nhỏ giọng nói rằng. Mụ, xin lỗi, không muốn nói xin lỗi với ta. Chấm, Dương Lâm nhảy lên đến, chỉ vào lỗ mũi của nàng, hồng mắt chảy nước mắt nói. Người lập tức cho ta đi xóa sạch, đứa nhỏ này không cho phép lưu. Không, Âu Dương Nguyệt Nhi bảo vệ cái bụng lùi về sau một bước lệ như lê hoa, liều mạng lắc đầu khổ sở cầu khẩn nói. Mụ, ngươi chưa ép ta, hài tử ta không thể đánh, không đánh cũng đến đánh. Dương Lâm tức giận cả người run rẩy, suýt chút nữa một hơi không nối liền đến, không giống nhau, không chờ làm theo khí tay run run chỉ vào Nguyệt Nhi, một mặt bi phẫn nói. Lẽ nào ngươi không biết cha đứa bé là ai chăng? Lẽ nào ngươi không biết hắn từng làm chút chuyện gì thương thiên hại lý sao? Nguyệt Nhi chảy nước mắt vì là 11 bất bình nói. Hắn chưa từng làm thương thiên hại lý sự, hắn chỉ là ở tự vệ, là những người kia muốn thương tổn hắn. Ta mặc kệ những này, Dương Lâm lớn tiếng kêu lên. Ta chỉ biết là hắn hiện tại kẻ thù khắp nơi, ngươi. Các ngươi là sẽ không có kết quả tốt, mụ, ngươi tại sao có thể như vậy không thể nói lý. Ngươi, ngươi, Dương Lâm bị con gái tức giận đến mức cả người run run nói không ra lời, ngươi nửa ngày cũng không thể nối liền. Âu Dương bác không nhìn nổi, lúc này mới xen mồm quát bảo ngưng lại nói. Hai người các ngươi đều bớt tranh cãi một tí, dừng một chút lại quay đầu nhìn Nguyệt Nhi, khóa chặt lông mày nói rằng. Nguyệt Nhi, ngươi mụ nói cũng đang là ta lo lắng. Vốn là hắn ở nước ngoài nháo gây sự còn chưa tính ta tự tin chỉ cần hắn sau đó an phận thủ kỳ không lại lộ diện ta vẫn có thể giữ được hắn. Nhưng là, Âu Dương bác thở dài. Tình huống bây giờ không giống, hiện tại không chỉ nước ngoài, liền quốc nội cũng ở bắt lấy hắn. Nguyệt Nhi, ba, Âu Dương Nguyệt Nhi ngậm lấy lệ nói rằng, ta mặc kệ hắn đã làm gì cũng không để ý hắn có bao nhiêu kẻ thù ta chỉ biết là hắn là ta phụ thân của hài tử. Ba, câm miệng, Dương Lâm không nhịn được chỉ vào mũi la mắng. Ngươi tại sao có thể như vậy ngu xuẩn mất khôn? Hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Có thể cho ngươi như vậy từ tâm tháp địa? A, ngươi vì hắn, liền cha mẹ của mình huynh muội cũng không muốn, là không phải. Nguyệt Nhi cất tiếng đau buồn khóc giống nói. Mụ, ngươi đừng, nữa buộc ta, là ngươi đang ép ta. Chấm, Dương Lâm khóc càng là người tàn tật dạng. Ta nhọc nhằn khổ sở đem các ngươi nuôi lớn, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, hiện tại ngươi lớn lên, không nghe lời là không phải. Ngươi thật muốn giết chết ta là không phải. Dương Lâm một bên khóc lóc một bên đem bộ ngực nện. Ầm ầm, hưởng, lộ ra vô cùng đau đớn dáng dấp, Âu Dương Ninh một câu nói cũng không dám chen vào, nhưng là khóc cũng thành cái lệ người. Được rồi, Âu Dương bác đột nhiên một cái tát tầng tầng vỗ vào trên khay trà chấn động mặt trên ấm trà chén nước đều ở lách cách run rẩy. Âu Dương Bắc lâu dài tích lũy xuống uy nghiêm, liền ngay cả người nhà cũng không dám khiêu khích nhìn thịnh nộ dưới hắn, từng cái nhất thời câm như hến. Âu Dương Bắc cặp kia có thể làm người khiếp đảm ánh mắt ở toàn gia mỗi người trên mặt từng cái đảo qua cuối cùng đình lưu lại Nguyệt Nhi trên mặt trầm thấp hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi nói cho ta biết trước ngươi có hay không vì tương lai dự định quá. Ngươi cho dù sinh ra đứa bé này, lại có thể làm sao? Khóc chuyện audio.com, ngươi hy vọng hài tử từ nhỏ đã không có phụ thân. Vẫn là muốn mang hài tử theo hắn cả đời trốn đằng đông nấp đằng tây. Thở dài, Âu Dương Bắc lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Nguyệt Nhi, ngươi đã là đại nhân, phải hiểu được vì tương lai tính toán. Bà cũng không muốn buộc ngươi, nhưng là tựa như ngươi nói, đứa nhỏ này cũng là cháu của ta tôn nữ, ta có thể nhẫn tâm để hắn sinh ra sẽ không có phụ thân, hay hoặc là theo chân các ngươi đồng thời bỏ mạng thiên nhai chịu khổ bị liên lụy với sao? Nguyệt Nhi cắn môi khóc thút thít nói. Ba, ngươi nói ta đều biết, nhưng là ta thật sự không làm được, hắn là hài tử của ta không nỡ bỏ, ta không nên thương tổn hắn. Ba, ai, Âu Dương Bác nhắm hai mắt lại, khóe mắt cũng là có chút ướt át. Ba cái tử nữ cái gì cũng tốt nhưng chỉ có tính tình trên quá giống hắn, như thế bướng bỉnh quật cường, như thế chỉ cần quyết định liền khó lại kéo về đầu. Nhưng là chuyện đến nước này, mặc kệ là vì Nguyệt Nhi được vẫn là vì nàng trong bụng hài tử được cái này tiểu sinh mệnh xác thực không thể lưu. Cứ việc làm ra lựa chọn như vậy Âu Dương Bác chính mình cũng rất vì là khó rất không tình nguyện, dù sao vậy cũng là hắn tôn nhi, bọn họ Âu Dương gia tiểu sinh mệnh. Cách chương.